Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, điện thoại ta hỏng rồi. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Cầu bình giá, hoa tươi, làm sao bây giờ? Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Không ra được, Lưu Lệ cùng bạn trai nàng Đỗ Tử Đào bị vây ở trong phòng ngủ. Bên ngoài mấy con zombie đánh phía trước cửa chính. Còn không phải ngươi gây phiền toái. Ngu ngốc vậy nữ nhân. Đỗ Tử Đào sắc mặt ấm trầm tĩnh. Tức miệng mắng to lên. Nhắc tới muốn trách Lưu Lệ. Vì Lưu lại mới vừa quen có tiền bạn trai. Nàng đặc biệt dậy sớm chuẩn bị yêu tâm bữa ăn sáng. Không nghĩ đến ra ngoài liền gặp phải zombie. May mà nàng phản ứng khá nhanh. Kịp thời chạy trở về phòng ngủ. Bất quá cửa chính chưa kịp đóng. Zombie cùng đến nhà bên trong. Ta không phải cố ý. Đây là cái bất ngờ. Lưu Lệ một bộ nhanh khóc bộ dáng. Thường ngày nàng lộ ra bộ dáng này. Đỗ Tử Đào nhất định sẽ hào hào an ủi nàng. Bày ra một bộ đại độ bộ dáng. Nhưng bây giờ Đỗ Tử Đào một cái tát quất vào trên mặt nàng. Zombie không đi. Hai người chúng ta toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Người nữ nhân ngu xuẩn này. Đến lúc này, Đỗ Tử Đào chẳng muốn ngụy trang thành đại độ quân tử. Một bộ phải đem Lưu Lệ ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Lưu Lệ che mặt tại một bên thút hít. Thanh âm nhắm trúng zombie đập cửa lực đạo nặng hơn. Bị dọa sợ đến nàng liền vội vàng đóng tuy. Người tại phụ cận có hay không người quen biết. Để cho hắn đem zombie dẫn xuất đi. Đừng nói bên ngoài có 3 cái zombie. Liền tính 1 cái zombie Đỗ Tử Đào cũng nên trả không. Biện pháp tốt nhất chính là tìm người đem zombie dẫn đi. Bọn họ nhân cơ hội đóng cửa lại. Hoặc là chạy khỏi nơi này. Lưu Lệ lại lần nữa gật gật đầu. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Vì có thể làm cho mình sống tiếp. Người khác chết sẽ chết rồi đi. Nàng lấy điện thoại di động ra. Khoảng cách gần đây bằng hữu cùng bạn thân cái này tiếp theo cái kia điện thoại gọi tới. Tuyệt đại đa số điện thoại vô pháp kết nối. Thật vất vả đả thông một cái. Nàng chưa kịp đem yêu cầu nói xong. Chỉ nghe được bệnh thần kinh 3 chữ. Trực tiếp cúp điện thoại. Đều tận thế rồi. Ai hiềm không gì bất chấp nguy hiểm hướng nhà ngươi chảy. Thật sự cho rằng tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Vẫn là lấy vì người khác là thánh mẫu. Lưu Lệ không cấm tiệt nhìn lên. Mình làm ác, phá vỡ răng cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Ồ, Chu Dương, Lưu Lệ suy tính làm sao rời đi nơi này. Ánh mắt lơ đãng quét qua. Lại thấy được một nam một nữ ngông nghênh đi tại trong tiểu khu. Nam nhân để cho nàng hết sức hiểu rõ. Chu Dương, nàng cao trung đồng học. Cao trung thời kỳ hormone bài tiết quá nhiều. Lưu Lệ đối với cái này xoáy khí nam nhân có ấn tượng tốt. Tại chỗ bày tỏ, kết quả chịu khổ cự tuyệt. Đây một mực bị nàng coi là sỉ nhục. Ghi hận trong lòng, thẳng đến lên đại học. Nàng phảng phất mở ra cửa lớn thế giới mới. Lớn lên xoáy có ích lợi gì? Có thể bán cho ta sách tay hiệu nổi tiếng sao? Có thể để cho ta dùng xa xỉ phẩm sao? Vẫn có thể để cho ta ra ngoại quốc du lịch. Mới gặp lại Chu Dương. Lưu Lệ không có đồng học chi tình. Chỉ có nồng nặc tâm trả thù. Bây giờ không phải là thiếu người đem zombie đưa tới sao? Trước mắt vừa vặn xuất hiện một cái đối tượng thích hợp. Đem hắn bẫy chết nàng không có có gánh nặng trong lòng. Ai bảo hắn năm đó cự tuyệt ta? Nàng một mực rất hẹp hòi. Kia sợ sự tình qua đi 4 đến 5 năm. Cũng tuyệt đối không quên được. Đỗ Tử Đào, chúng ta được cứu rồi. Ngươi không nên phát ra một chút thanh âm. Lưu Lệ bản lãnh trực tiếp gọi điện thoại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng để cho Đỗ Tử Đào trốn. Nàng không còn là đã từng cô nàng mắt kính. Lúc trước ngươi không biết tâm động. Không đại biểu hiện tại không biết. Lưu Lệ đặc biệt đem cổ áo mở ra, cho thấy mảng lớn trắng noãn, sửa sang lại sợi tóc, để cho chính mình coi trọng đi càng thêm quyến rũ. Mở cửa sổ ra, nửa người trên nghiêng về tại trên bệ cửa sổ, để cho cái bởi vì áp lực mà biến dạng, thoạt nhìn càng thêm kinh tâm động phách. Chu Dương nghe đến chuông điện thoại di động, hơi sững sờ, mình lúc nào đem điện thoại di động mang ra ngoài? Thời đại hòa bình thói quen đã dưỡng thành, khó có thể thay đổi. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra xem ai cho hắn gọi điện thoại tới. Lưu Lệ, đây không phải là cao trung trong lớp nữ hám tiền sao? Có câu nói, nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mạc vi. Lưu Lệ lên đại học sau đó câu thằng ngốc sự tích có lớp học trong quần rộng rãi lan truyền. Chu Dương có nghe thấy. Chu Dương, làm sao ngươi tới đến nhà ta tiểu khu? Trong nhà của ta cửa phòng ngủ hỏng rồi. Ngươi có thể không thể giúp sửa chữa một hồi? Lưu Lệ làm dáng thanh âm thông qua micro truyền ra. Nàng không có nói cho Chu Dương ngoài nhà có zombie. Chỉ nói mình nhà cửa hỏng rồi. Nếu không nói cho Chu Dương trong nhà có đến zombie, kẻ đần độn mới có thể vào cửa. Quan hệ của bọn họ còn chưa lành tới mức này. Đỗ Tử Đào nghe thấy bạn gái ở ngay trước mặt chính mình câu dẫn người khác, sắc mặt rất khó nhìn, có gan thăm thẳm thảo nguyên một phiến xanh cảm giác. Bất quá nghĩ đến đối phương lập tức sẽ bị zombie ăn thịt, trong tâm trở nên thăng bằng. Sửa cửa, ngươi đi tìm thợ sửa cửa. Tìm ta làm gì? Chu Dương ngẩng đầu lên, thấy được cách đó không xa trên bệ cửa sổ Lưu Lệ. Một cách tự nhiên thấy được làm điệu làm bộ thân ảnh. Sửa cửa, coi hắn là kẻ đần độn hay sao? Hiện tại cũng tận thế rồi. Cửa hỏng rồi liền hỏng rồi. Ai sẽ để ý những thứ này? Sợ rằng bên trong có vấn đề lớn. Hiện ở loại tình huống này, ta không thể nào tìm ra thợ. Ngươi hãy giúp ta một chút đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nói xong, nàng cố ý đem cổ áo tiếp tục dưới rồi. Hiện ra càng thêm ngạo nhân tiền vốn. Chu Dương thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn đã tiến vào hiền giả loại hình. Huống chi, bên cạnh còn có càng cô gái xinh đẹp, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Làm sao sẽ đối với rong chi tục phấn cảm thấy hứng thú? Huống chi, Lưu Lệ trước kia rất nhỏ, hiện ở đây sao lớn? 99% chỉnh, điện thoại ta hỏng rồi. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Nói xong, Chu Dương đem điện thoại di động ngã tại trên mặt đất. Lại lần nữa đạp một cước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.